Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3715, chương 3715, thiêu đốt bổn nguyên. Chín đạo ánh sáng, bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem Diệp Lăng thân thể cho đánh thủng, tiên huyết bạo sái rơi xuống, Diệp Lăng liền phảng phất một tấm bị đánh bể giấy vụn tựa như vương bát đàn. Diệp Lăng trong mồm tiên huyết cô lỗ ra bên ngoài bốc lên. Trong mắt bích lục, đột nhiên này tuôn ra tới chín đạo ánh sáng, thiếu chút nữa làm cho hắn tắt hơi. Quá kinh khủng, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, như không phải ăn mặc chủ thần bảo y lời nói, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Thật là mạnh phòng ngự a. Xa chỗ, đại trưởng lão thân thể cũng là hơi rung nhẹ xuống, nhìn Diệp Lăng có chút chấn động lay động thì thào. Đây là hắn sát chiêu mạnh nhất một trong. Đã từng, hắn dùng một chiêu này oanh sát qua không được hạ 10 vị thánh tôn tột cùng nhân vật đáng sợ. Không có một người trúng một chiêu này, còn có thể tiếp tục đứng. Diệp Lăng là cái thứ nhất. Cho nên, đại trưởng lão khuôn mặt chấn động lay động. Đương nhiên hắn thấy, Diệp Lăng này thời gian cũng đã là dầu hết đèn tắt. Còn có thể đứng, đó là ở gượng trống. Nghe nói qua thượng cổ luyện ngục sao? Đột nhiên, đại trưởng lão hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, thượng cổ luyện ngục, sau một khắc, đầy trời hắc quang phóng lên cao, theo đại trưởng lão thân trên gào thét mà ra. Những thứ kia lao ra hắc quang, gào thét ra sát na, trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Bốn phía tràn đầy hắc quang, gào thét không ngừng, phảng phất yêu nghiệt xuất thế một dạng. Diệp Lăng bị vây khốn ở cái này hắc quang bên trong. Tâm linh đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hắn dĩ nhiên, không khỏi tự chủ xuất hiện sợ hãi. Cái này chủng sợ hãi cảm giác hoàn toàn không phải Diệp Lăng khống chế, phảng phất chính mình sinh ra linh trí tựa như, chính mình nhô ra, làm cho Diệp Lăng cảm giác có chút rất khó chịu. Ngươi không cảm thấy chính mình có chút ngốc sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức nhẹ giọng nói đạo, thượng cổ luyện ngục đàn xanh sát na. Diệp Lăng cảm giác được chung quanh người phảng phất đều có nhất chủng quỷ dị lực lượng đang không ngừng lôi xé, thậm chí y phục của hắn đều xuất hiện vỡ tan vết tích. Đáng sợ sao? Quả thực rất đáng sợ. Nhưng là, đối với hắn có ích lợi gì? Bất quá chỉ là một cái đại trận mà thôi. Hắn Diệp Lăng lúc nào quan tâm tới trận pháp? Chẳng lẽ không biết hắn hoàn toàn miễn dịch? Ta biết ngươi đối với trận pháp miễn dịch. Tin tức này ta làm sao có thể không biết? Nhưng là lẽ nào ngươi cảm thấy, ta đây thượng cổ luyện ngục, là một cái trận pháp sao? Đối diện, đại trưởng lão đột nhiên giễu cợt, không phải trận pháp. Diệp Lăng trong mắt hồn nhiên trừng, đột nhiên hắn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Hướng hắn điên cuồng phát mà đến, theo bốn phương tám hướng, cái kia bốn phương tám hướng hắc quang, ở nơi này nhất chớp mắt. Dĩ nhiên hướng Diệp Lăng liền đè ép oanh sát đi, giết Diệp Lăng chung quanh người không gian đều là đùng đùng vỡ nát không ngừng. Đáng chết, đây không phải là đại trận, mà là thần thông. Diệp Lăng thân thể phảng phất gần bị phúc diệt thuyền nhỏ lại tựa như lung lay sắp đổ, thấp giọng giống giận, mà trong tay kiếm gãy cũng vào giờ khắc này, hướng phía trước quét ngang đi, cạch cạch cạch. Nên ngừng kiếm giết chung đánh tới hắc quang thời gian, một cổ thao thiên khoảng cách, theo hắc quang chung liền tuyên tiết bạo phát. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự, bị hắc quang cho trấn áp dĩ nhiên cong, gót két loạn hưởng. Nhưng mà, cái này còn không để yên đây. Kiếm gãy ngăn cản, cũng chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng. Mà hắc quang này nhưng là theo bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, lệnh Diệp Lăng căn bản là vô pháp phòng bị, trốn nơi nào. phi thiên độn địa, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị bao phủ gắt gao, không có bất kỳ một điểm khe hở, không để cho Diệp Lăng bất cứ cơ hội nào. Muốn trấn áp ta, ngươi nghĩ mỹ? Diệp Lăng tâm thần bạo nổ hống, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực lượng, càng là vào thời khắc này tiết ra, che lấp ở thân thể hắn mặt ngoài. Ba ba ba, này cổ lực lượng, phảng phất lưu quang một dạng đang không ngừng chảy xuôi, đem Diệp Lăng gắt gao bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp bốn phương tám hướng áp xuống hắc quang khủng bố. Răng rắc, khi hắn thân trên bao trùm nguyên thủy thế giới lực lượng, bị dễ dàng nghiền nát thời điểm, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, mà sau huyết vụ theo hắn thân trên không ngừng nổ lên. Bang bang, huyết vụ tạc liệt, Diệp Lăng thân thể càng là phù phù quỳ một chân trên đất. Máu thịt be bét, đầu khớp xương đều bị hắc quang này cho vỗ gãy một dạng còn nhiều hơn. Có chút đầu khớp xương gãy về sau, mang theo huyết nhục đâm ra biểu bì, sâm bạch nhuốm máu, nhìn qua làm lòng người nhọn run. Diệp Lăng, xa chỗ, Long Ma đám người chứng kiến Diệp Lăng thảm liệt về sau, điên cuồng giống giận, lập tức tự muốn giết đi qua. Nhưng là, Bỉ Ngạn Cung rất nhiều liên quân cường giả, làm sao có thể đơn giản như vậy làm cho bọn họ đi trước trợ giúp. Đều ở đây chờ Diệp Lăng chống không? Được, Thất Tinh Cung chủ chết, như Diệp Lăng cũng chết. Như vậy một trận chiến này, tối thiểu ở đỉnh nhọn chiến lược lên, là có thăng bằng, đều tổn thất một thành viên nhân vật vô địch. Nhưng mà, đang ở bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng bị không ngừng trấn áp, hầu như không còn sức đánh trả chút nào thời điểm, cái kia quỳ một chân trên đất, miệng đầy máu tươi Diệp Lăng, đột nhiên ngưỡng thiên gào to một tiếng, giết, tạch tạch tạch, một đạo chữ sát, dĩ nhiên khiến cái kia đang ở phát Diệp Lăng hắc quang, đùng toàn bộ vỡ vụn, hắc quang văng khắp nơi, nhìn qua không nhịn được. Ngươi dĩ nhiên thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Đại trưởng lão chứng kiến cả người bốc lấy sôi trào huyết quang Diệp Lăng, bất khả tư nghị hét dầm lên, thiêu đốt lực lượng bản nguyên, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là nhất kiện rất nghiêm trọng, thậm chí là rất khoa trương sự tình. Đây chính là lực lượng bản nguyên a, tuyệt đối một người nội tình, một ngày thiêu đốt, nhẹ tắc thì trọng thương, thậm chí có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc, tiêu tan thành mây khói, mà thiêu đốt bổn nguyên có thể có được, chính là chiến lực vô hạn bảo tăng, nhưng cũng chỉ là ở một cái thời gian mà thôi, không thể một mực kéo dài nữa. Cho nên, thiêu đốt bổn nguyên cái này chủng nguy hiểm trọng trọng sự tình, hầu như không đến phải chết cục, không người nào nguyện ý thi triển, không thể buông tha chính mình tất cả. Có thể Diệp Lăng còn xa không có đến kết cục chắc chắn phải chết a. Tuy là hắn bị trấn áp, thế nhưng đại hạ đế quốc những thứ kia đầu sỏ, có thể mỗi một người đều phi phàm cường đại a. Chỉ cần Diệp Lăng có thể kiên trì nữa khoảng khắc, khẳng định có người có thể giết tới. Nhưng mà này lúc Diệp Lăng thiêu đốt bổn nguyên, đổi lấy kinh thiên chiến lực, làm hắc quang ở Diệp Lăng một câu chữ sát trung tan vỡ thời gian, Diệp Lăng cái kia cả người chảy máu thân ảnh, phảng phất nhất tôn cái thế ma đầu tựa như, hung hãn đứng dậy, bạch, kiếm gãy lôi kéo, mịt mờ kiếm quang phun ra nuốt vào lấy không ai bằng oai, đúc luyện ở trong tay của hắn. Đại trưởng lão, kế tiếp là không phải ngươi nên. Cả người bốc lấy huyết quang Diệp Lăng, quá tàn nhẫn, cái kia nhãn thần nhìn đại trưởng lão cả người loạn chiến, không nhịn được nuốt nước miếng, dĩ nhiên không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Hắn sợ, thật sợ, nhưng mà, sợ có ích lợi gì? Kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, hưu, một kiếm kinh thiên. Sát na thiên địa bị kiếm quang che lấp,